Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, dùng đan dược, Lâm Bạch ôm Khang Thi, vận tiến vào chỗ này hắc sắc sơn mạch. Cũng không nổi danh, trước kia cũng không có ở Xích Tiên Tông chiến trường xuất hiện qua. Nó giống như là đột nhiên từ đất cuối cùng nhô ra một dạng. Cùng lúc đó, đại lượng võ giả vì truy sát Lâm Bạch, đạt được Lâm Bạch trên người từ thân truyền đệ tử trong điện đạt được đan dược và bảo vật. Nhao nhao truy sát đến tận đây, rất nhiều võ giả mới đầu là muốn truy sát Lâm Bạch. Thật là ở đây sau khi phát hiện nơi đây hết sức đặc thù, vì vậy liền buông tha tiếp tục đuổi giết Lâm Bạch, nhao nhao bắt đầu thăm dò nơi đây. Nơi đây chắc là Xích Tiên Tông bên trong một tòa di tích. Cũng không biết nơi đây đến tột cùng cất giấu cái gì dạng cơ duyên. Tại Xích Tiên Tông bên trong là cái gì địa vị, nếu như nơi đây là năm đó Xích Tiên Tông đặt chân căn nguyên chi địa, cái kia nơi đây cơ duyên nhất định vô cùng to lớn. Rất nhiều võ giả nhìn lấy hắc sắc sơn mạch, đều là nhao nhao kinh hỉ kêu to lên. Từng cái tông môn, mỗi một cái gia tộc, từng cái vương triều đều sẽ có chính mình đặt chân căn nguyên. Cái này đặt chân căn nguyên có lẽ là một kiện tuyệt thế linh khí. Một khi lấy ra linh khí liền có thể đồ thần diệt ma. Cũng hoặc là một quyển pháp quyết, có thể có nghiêng trời lệch đất năng lực. Cũng hoặc là một viên đan dược, một tòa pháp trận, một cá nhân, một ít đặc thù tài nguyên tu luyện chờ chút. Nói thí dụ như thần võ quốc Linh Kiếm Tông đặt chân căn nguyên chính là trước đây Kiếm Huyền mang đi đại lượng quý hiếm kiếm pháp, mất đi những thứ này kiếm pháp, Linh Kiếm Tông trong nháy mắt liền uể oải suy sụp, bị Thương Hải Vân Thai Cung siêu việt. Nói thí dụ như Thương Hải Vân Thai Cung đặt chân căn nguyên chính là tông môn bên trong có được hơn 10 vị nhân đan cảnh cường giả, uy hiếp toàn bộ thần võ quốc, liền hoàng thất đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nói thí dụ như thần võ quốc đặt chân căn nguyên chính là cái kia một tôn có thể áp chế một cách cưỡng ép tu vi đại đỉnh, một khi tế xuất đã có chuyển bại thành thắng lực lượng. Trước đây Tề Vương gia như mặt trời ban trưa cũng không dám cử binh tạo phản. Căn bản kiêng kỵ chính là thần võ quốc trấn quốc chi khí. Nói thí dụ như thần tích lĩnh đặt chân căn nguyên chính là thần tích lĩnh chín viện cùng thần tích lĩnh năm núi. Còn có võ ý sơn, thần thông cốc, hình thần sân đấu, cùng với Lâm Bạch bây giờ chỗ đứng tại đây một mảnh Xích Tiên Tông chiến trường. Từng cái tông môn, gia tộc, vương triều đặt chân căn nguyên đều không biết quá nhiều. Coi trọng nhất đơn giản chính là vài món. Bất quá Xích Tiên Tông bởi vì hủy diệt tuế nguyệt lâu lắm, thế cho nên hiện tại rất nhiều võ giả cũng không biết trước đây Xích Tiên Tông đặt chân căn nguyên rốt cuộc cái gì. Đây cũng là bây giờ thần tích lĩnh năm núi đệ tử cùng trưởng lão đều tại tìm kiếm đồ vật. Mà bây giờ cái này một tòa hắc sắc sơn mạch, không rõ lai lịch, trước đó chưa từng có tại Xích Tiên Tông trên chiến trường xuất hiện qua. Rất nhiều võ giả cũng hoài nghi, nơi đây hội không phải là trước đây Xích Tiên Tông đặt chân căn nguyên chi địa đâu. Tô Thương, Vi Thiên Dực, Trương Tiếu các loại, chờ, chín vị linh tử, bước vào hắc sắc sơn mạch, Mạnh Việt, Thạch Bán Hổ các chư vị địa đan cảnh đại viên mãn cao thủ cũng theo đó bước vào. Ước chừng nửa ngày thời gian, chỗ này hắc sắc sơn mạch liền tiến vào vượt lên trước hơn 3.000 vị địa đan cảnh thất trọng ở. Trên võ giả, Hưu Lâm Bạch ôm Khang Thi vận tại hắc sắc sơn mạch bên trong. Cấp tốc mà đi, đi về phía trước là lúc. Lâm Bạch thỉnh thoảng còn quay đầu liếc mắt nhìn hậu phương. nhìn một chút Vi Thiên Dực còn ở hay không, tiếp tục đuổi tới. Nơi đây cần phải hơi chút an toàn. Lâm Bạch đem Khang Thi Vận để dưới đất. Lúc này Khang Thi Vận hấp hối dáng vẻ, tựa như gần điêu tàn tàn hoa. Lâm Bạch kiểm tra một chút Khang Thi Vận thương thế, phát hiện Khang Thi Vận ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ, cánh tay trái càng là trực tiếp phá toái, thương thế rất nặng, không có mấy tháng tu dưỡng là không có khả năng phục hồi như cũ. Đan dược, Lâm Bạch lúc này từ trong túi trữ vật xuất ra đại lượng chữa thương đan dược. Những đan dược này toàn bộ đều là Lâm Bạch từ vị kia thân truyền đệ tử trong phủ có được. Lúc này Lâm Bạch lấy ra một ít cho Khang Thi Vận ăn vào. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, nhìn bốn phía, nơi đây rốt cuộc cái gì địa phương? Hắc sắc thiên, hắc sắc địa, hắc sắc lâm, hắc sắc khí. Lâm Bạch yên lặng nhìn về phía bát phương, ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Lâm Bạch điều tra một phen tứ phương, xác định xung quanh không có phát hiện võ giả sau, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương đứng lên. Bây giờ Vi Thiên Dực đã tiến vào cái này hắc sắc sơn mạch bên trong. Nếu như cùng hắn lần nữa gặp phải, không có phi kiếm lời nói, ta sợ rằng rất ít từ nơi này vị linh tử trong tay đào tổ. Mặc dù thủ đoạn toàn bộ ra, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hết cách rồi, chỉ có liều mình đánh cược một lần. Thôn phệ luyện hóa thân truyền đệ tử trong điện sở hữu đan dược. Nhìn ta một chút, có hay không có thể đột phá mấy cảnh giới. Ta dự tính chỉ cần ta đột phá đến địa đan cảnh lục trọng, cũng đủ để cùng địa đan cảnh đại viên mãn đánh một trận. Còn như thiên đan cảnh, nếu muốn giết thiên đan cảnh lời nói, phỏng chừng ta trốn đột phá đến địa đan cảnh cửu trọng mới có thể làm được. Dù sao thiên đan cảnh cùng địa đan cảnh ở giữa, tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. Lâm Bạch suy nghĩ một phen, từ trong túi trữ vật lấy ra đan dược, từng cái ngọc bài từ Lâm Bạch trong túi đựng đồ bay ra ngoài, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Hoàng Thánh Đan, thiên đan cảnh dùng đan dược, có cố bổn bồi nguyên, tăng tiến tu vi chi kỳ hiệu. Lâm Bạch xuất ra một cái bình ngọc, trực tiếp mở bình ra, đem bên trong đan dược toàn bộ nuốt vào trong miệng. Một bên chữa thương Khang Thi Vận nhìn thấy Lâm Bạch trực tiếp hướng đổ vào miệng đan dược, sợ đến cái to nhỏ miệng nói rằng, ngươi như vậy dùng đan dược, quá phí của trời a, ngươi nên từng viên một đem đan dược ăn vào, sau đó vận chuyển pháp quyết, một chút luyện hóa. Ngươi lần này một hơi thở nuốt vào nhiều như vậy, ngươi pháp quyết căn bản luyện hóa không đến. Lâm Bạch ghé mắt liếc mắt nhìn Khang Thi Vận, cười nói, ngươi có thể mở miệng nói chuyện, xem ra khôi phục không sai. Các ngươi cách dùng quyết luyện hóa đan dược chỉ có thể từng viên một dùng, nhưng ta không cách dùng quyết luyện hóa. Khang Thi Vận kinh ngạc nói, ngươi không cách dùng quyết luyện hóa, cái kia dùng cái gì? Nếu như ngươi nghĩ dựa vào thân thể ngươi cùng đan điền tự chủ luyện hóa lời nói, những đan dược này dược lực đều sẽ yên lặng tại bên trong cơ thể ngươi, bế tắc ngươi kinh mạch. Ngươi không cần phải lo lắng ta, hảo hảo chữa thương là được. Chữa thương đan dược không đủ, ta có thể tự cấp ngươi. Lâm Bạch giơ tay lên vung lên, lại là mấy chai đan dược rơi vào Khang Thi Vận trước mặt. Những đan dược này đều là bát phẩm ở trên chữa thương đan dược, coi như là cho phi thiên cảnh dùng chữa thương cũng có thể có hiệu quả. Khang Thi Vận đón lấy những bình ngọc này, trên mặt mừng như điên. Nàng tự nhiên nhìn ra được những đan dược này đều là thần vật a. Mỗi một viên thuốc tại thần tích lĩnh trên đều có thể bán ra giá trên trời. Mà giờ khắc này Lâm Bạch dĩ nhiên thuận tay liền cho hắn mười mấy chai. Những đan dược này đều là ngươi từ vị kia thân truyền đệ tử trong di tích đạt được. Khang Thi vận kinh hô đến. Đúng, Lâm Bạch gật đầu nói. Hảo hảo chữa thương a. Bây giờ đã có linh tử đuổi giết được nơi đây. Thương thế của ngươi thế khôi phục một phần. Cũng liền nhiều một phần bảo mệnh nắm chặt nếu như thân thể bị trọng thương. Sợ là chúng ta hai cái đều chớ nghĩ sống lấy đi ra dãy núi này. Khang Thi vẫn cầm ngọc bài, chậm rãi gật đầu. Thảo nào như vậy nhiều người đều muốn truy sát ngươi. Bực này đan dược, coi như đạt được một chai đều xem như là thiên đại tạo hóa. Mà ngươi cư nhiên đạt được nhiều như vậy, ngay cả ta thấy, cũng không khỏi lên tham niệm. Khang Thi vẫn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, khóe miệng lộ ra nụ cười, ánh mắt xấu xa cười nói, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.